đôi ta cùng về chung một nhà. Chương 25, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 44 Sau khi đi ra khỏi phòng khám, Lục Thần Phong cảm thấy cả người nhẹ tênh, tảng đá đè nặng trong tim đã biến mất. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Giang Hoài đi tới hỏi. Thế nào rồi, bác sĩ nói thế nào? Lục Thần Phong trả lời với vẻ mặt thoải mái. Mọi thứ đều bình thường, sức khỏe rất tốt. Anh sẽ mời mọi người đến nhà hàng để ăn mừng. Nói xong, anh kéo Giang Hoài ra ngoài, vừa đi vừa liên lạc với Thẩm Bạch và những người khác. Đêm đó, Lục Thần Phong uống rất nhiều rượu. Sau khi về nhà, anh ôm Giang Hoài, liên tục lặp lại một câu. Giang Hoài, anh thành công rồi. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ tách rời nữa. Giang Hoài nghĩ anh ấy đang nói về sự thành công của việc phát trực tiếp trò chơi nên đã đồng ý. Tất nhiên là không. Anh đã hứa sẽ cho em một mái nhà. Anh không thể nuốt lời được. Lục Thần Phong nhìn cô trìu mến, cười nói. Anh đã nói sẽ cho em một mái nhà. Anh nhất định sẽ làm được. Giang Hoài nhìn thẳng vào mắt anh, cúi xuống hôn anh. Lục Thần Phong chủ động đè Giang Hoài xuống dưới, hôn hít say sưa. Giang Hoài không nhịn được, vội vàng đầu hàng. Từ ngày đó, nỗi lo lắng của Lục Thần Phong hoàn toàn biến mất. Anh từ từ tập trung vào công việc. Trong thời gian này, anh và Thẩm Bạch nhận được rất nhiều lời mời từ các đội nhóm, nhưng tất cả đều từ chối. Được gia nhập một đội và trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp luôn là ước mơ của Thẩm Bạch. Nhưng sau nhiều lần phát sóng trực tiếp với Lục Thần Phong, cậu dần từ bỏ ý định này và lựa chọn tập trung theo dõi Lục Thần Phong. Hạng mục phát live trò chơi của Lục Thần Phong và Thẩm Bạch vô cùng sôi động, danh tiếng của họ ngày càng tăng và nhóm của họ cũng dần mở rộng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Thần Phong thành lập công ty và đầu tư vào một đội thể thao điện tử chuyên nghiệp. Trò chơi do chính Giang Hoài phát triển cũng thu hút được đầu tư và dần đi vào quỹ đạo. Hai người mua một căn nhà ở trung tâm tinh thành và đưa mẹ Lục về sống cùng. 2 năm sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp của Lục Thần Phong và Giang Hoài dần ổn định. Lục Thần Phong quyết định cầu hôn Giang Hoài. Sau khi nghe vậy, Phương Ngữ Tình và Thẩm Bạch còn vui vẻ hơn cả người trong cuộc, tất bật trang trí địa điểm tổ chức hôn lễ. 1 tháng sau, Phương Ngữ Tình lấy cớ đi mua sắm và ăn uống rồi đến trung tâm thương mại, thay đồ cho Giang Hoài từ đầu đến chân. Giang Hoài nhìn mình trong gương, suýt nữa không nhận ra chính mình. Ngữ Tình, chúng ta chỉ ăn một bữa thôi, không cần phải ăn mặc quá trang trọng đâu. Nhà hàng kiểu Tây đó là nhà hàng tính phí thành viên, nên tất nhiên chị phải ăn mặc lịch sự. Cuối cùng, Phương Ngữ Tình xịt chút nước hoa cho Giang Hoài rồi đưa cô đến nhà hàng phương Tây. Nhà hàng Tây đã được họ trang trí trước, Lục Thần Phong đứng giữa những bông hoa, trong lòng vô cùng lo lắng. Không lâu sau, cửa nhà hàng chậm rãi mở ra, Giang Hoài vừa bước vào, tiếng đàn piano du dương vang lên. Khi Giang Hoài nhìn những bông hoa trải khắp mặt đất và Lục Thần Phong đang đứng trên bục hình chữ T cách đó không xa, cô đã lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mỗi bước cô tiến tới, một người bạn chung của cả hai sẽ đến và tặng cô một nhành hoa. Cuối cùng, Lục Thần Phong nắm tay Giang Hoài đi lên đài T, hai người nhìn nhau trìu mến. Lục Thần Phong nuốt nước bọt một cách lo lắng rồi chậm rãi nói. Giang Hoài, ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, anh đã hứa sẽ cho em một mái ấm, bây giờ anh đã thực hiện được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều trong nhiều năm qua, cũng đã cùng nhau chịu đựng rất nhiều. Bây giờ, công sức bỏ ra cuối cùng đã được đền đáp. Nửa đầu cuộc đời anh đã ở bên em, và anh hy vọng nửa sau cuộc đời anh cũng sẽ ở bên em. Nói xong, Lục Thần Phong lấy chiếc nhẫn kim cương ra, quỳ một chân trước mặt Giang Hoài, nhìn cô trìu mến. Giang Hoài, em có đồng ý lấy anh không? Tim Giang Hoài đập thình thịch, cảnh tượng mà anh tưởng tượng vô số lần cuối cùng đã trở thành sự thật trước mắt. Cô ấy gật đầu phấn khích, giọng nói run rẩy. Em đồng ý. Lục Thần Phong đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô rồi ôm cô vào lòng. Hai người hôn nhau say đắm trong sự chúc phúc của bạn bè, hình ảnh dừng lại tại khoảnh khắc này. Ngày hôm sau khi Lục Thần Phong cầu hôn Giang Hoài, anh đã đưa cô đến cục dân chính để làm giấy chứng nhận kết hôn. Họ là cặp đôi đầu tiên nhận được giấy chứng nhận kết hôn vào ngày hôm đó. Lục Thần Phong ngồi trong xe, nhìn hai quyển sổ đỏ mới in trong tay, trên mặt vẫn không ngừng nở nụ cười. Anh lấy điện thoại di động ra, chụp hai bộ ảnh và đăng lên Weibo và Khoảnh Khắc trên WeChat. Dòng chú thích có nội dung: tôi đã có được thứ mình muốn, tình yêu của đời tôi. Mặc dù danh tiếng hiện tại của Lục Thần Phong không lớn bằng kiếp trước, nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý đến anh. Sau khi bài đăng trên Weibo được đăng tải, tất cả các bình luận đều tràn ngập lời chúc phúc. Chúc mừng anh Lục, đám cưới vui vẻ, thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Anh Lục, em hy vọng anh sẽ sớm có con. Chúc mừng chị dâu xinh đẹp quá. 45. Lục Thần Phong nhìn những lời chúc phúc trong phần bình luận, trong lòng tràn ngập nụ cười. Sau khi Giang Trấn biết tin, liền gọi điện thoại bảo Lục Thần Phong đối xử tốt với Giang Hoài, sau đó gửi lời chúc phúc. Sau khi công ty được thành lập, Giang Trấn bắt đầu tìm hiểu về hợp tác kinh doanh từ phương ngữ tình. Anh ấy đang đi công tác nên hãy đợi anh ấy trở về để tổ chức đám cưới. Hai người liên tục hứa sẽ đợi anh trở về, lúc này Giang Trấn mới cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Hoài nhìn Lục Thần Phong, cười ngượng ngùng. Thấy vậy, Lục Thần Phong không nhịn được trêu cô. Bây giờ hợp pháp rồi, không cần ngại ngùng như vậy, muốn cười thì cười. Giang Hoài ngượng ngùng quay đầu đi, nhìn tờ giấy kết hôn trong tay, trong lòng tràn ngập vui mừng. Cuối cùng cô ấy cũng có một ngôi nhà riêng. Giang Hoài ôm chặt Lục Thần Phong, thì thầm vào tai anh. Thần Phong, cảm ơn anh, em rất hạnh phúc. Lục Thần Phong ôm chặt cô, cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay, trái tim dần được lấp đầy. Một lát sau, Lục Thần Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhẹ giọng nói. Vợ ơi, chúng ta về Băng Thành gặp ba mẹ em và báo tin tốt này với họ nhé. Giang Hoài choáng váng vì cái danh xưng này, phải mất một lúc lâu mới định thần lại. Cô ngượng ngùng gật đầu, nói. Được, ba ngày sau, hai người đến Băng Thành. Bây giờ là mùa đông, sau khi xuống máy bay, Giang Hoài nhìn khoảng không trắng xóa mênh mông, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Sau nhiều năm, cuối cùng cô cũng đặt chân trở lại vùng đất quen thuộc này và cảm thấy rất thân thương. Hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại đến quê nhà Giang Hoài. Giang Hoài đã đi xa quá lâu đến nỗi không còn nhớ đường về nữa. Dựa vào ký ức từ kiếp trước, Lục Thần Phong đưa cô trở về ngôi làng nơi anh từng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài tò mò không biết tại sao anh lại biết đường về nhà cô. Lục Thần Phong chỉ nói là đã từng hỏi qua người khác. Hai người tìm thấy mộ ba mẹ Giang Hoài và dọn sạch cành cây chết, cỏ mục và tuyết xung quanh. Quỳ trước mộ, Giang Hoài nói với ba mẹ tin tức mình sắp kết hôn, đồng thời tự mình lẩm bẩm rất nhiều điều. Giang Hoài càng nói càng buồn, nước mắt không ngừng chảy, cuối cùng bật khóc nức nở. Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ nhiều lắm, ba mẹ chưa bao giờ đến thăm con trong mơ một lần. Con gần như quên mất ba mẹ trông như thế nào rồi. Lục Thần Phong vòng tay qua vai Giang Hoài, nhẹ nhàng an ủi cô. Anh quỳ xuống trước mộ ba mẹ Giang Hoài và long trọng tuyên thệ. Ba mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho Giang Hoài, không để vợ con phải chịu bất kỳ ấm ức nào, con sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Hai người đứng trước ngôi mộ một lúc rồi mới rời đi. Trên đường trở về, Giang Hoài nhìn ngôi nhà trong ký ức của mình đã trở thành đống đổ nát, trong lòng cảm thấy đau nhói. Lục Thần Phong thấy tâm trạng cô buồn bã liền đề nghị đi đến thế giới băng tuyết. Anh chưa từng đến đó, cảm thấy rất mới lạ. Giang Hoài nghĩ nghĩ, cũng đồng ý. Lúc nhỏ ba mẹ từng dẫn cô và anh trai đến đó một lần, nhưng ký ức về lần đó của cô đã mơ hồ. Hai người ở lại Băng Thành một tuần, tham quan thế giới băng tuyết và đến những nơi mà Giang Hoài từng đến khi còn nhỏ. Họ đã tạo nên những ký ức mới ở nơi mà Giang Hoài quen thuộc nhất. Hai người đã chụp một bộ ảnh cưới ở Băng Thành. Giang Hoài treo ảnh cưới lên tường, chăm chú nhìn, mỉm cười ngọt ngào. Đầu mùa hè năm sau, hai người tổ chức đám cưới ngoài trời tại một khách sạn ven sông. Phương Ngữ Tình và Thẩm Bạch đảm nhiệm vai trò phù rể và phù dâu cho hai người. Tiếng nhạc nổi lên, cánh hoa tung bay, Khoảnh Khắc Giang Hoài bước vào trong bộ váy cưới, trái tim Lục Thần Phong như ngừng đập. Giang Hoài chậm rãi bước về phía Lục Thần Phong, mãi đến khi tay cô đặt lên lòng bàn tay anh mới hoàn hồn. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống hai người, phủ lên họ một lớp ánh sáng vàng rực. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, hai người hôn nhau thắm thiết trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Giang Hoài, anh yêu em cũng yêu anh. Những cánh hoa phấp phới và rơi lả tả trên người Lục Thần Phong và Giang Hoài, như thể thần tình yêu đang ban phước cho hai người họ. Con đường mang tên tình yêu vừa mới bắt đầu và họ sẽ còn tiếp tục viết tiếp sự ngọt ngào của riêng mình. Hết, cách chương.